Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 675, cậu ta thiếu đòn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ ói thật hay mạo hiểm, giọng Cung Húc cứ như ma âm rót vào tai, Đường Tinh Hỏa gào thét vắt chân lên cổ, huynh đệ à, anh Húc Cung đại gia, anh giữ cơ hội đi hỏi anh Diệp đi. Đúng, anh đi hỏi anh Diệp gì đó đi, rất có lợi mà. Cần gì phải lãng phí cơ hội lên người em. Động tác của Cung Húc dừng một chút, nhìn sang Diệp Hoàn Hoàn. Đường Tinh Hỏa nói vậy không sai, trò chơi này quả là cơ hội vô cùng tốt. Có thể nghe ngóng tin tức của tiểu mứt hoa quả. Trên thực tế, lấy tâm tư của cậu ta, sớm nghĩ đến việc đó mới đúng chứ. Nhưng hiện giờ mình rốt cuộc đang làm cái gì? Nói thật hay mạo hiểm? Cung Húc lặp lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đường Tinh Hỏa chưa từng gặp Cung Húc dưới bộ dạng đáng sợ như vậy, nuốt một ngụm nước bọt chạy như điên đến chỗ Diệp Hoàn Hoàn. Ngao, anh Diệp cứu em, anh ta mới chạy một bước đã bị Cung Húc kéo cổ áo lại. Còn muốn chạy, nhẹ thôi nhẹ thôi nhẹ thôi. Đường Tinh Hỏa suýt chút nữa đã bị tắt thở. Nhìn Cung Húc đột nhiên điên cuồng diss Đường Tinh Hỏa, Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, đứng dậy cầm cổ tay cậu ta. Được rồi, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Lúc bàn tay trắng nõn mềm mại của chàng trai phủ lên tay mình, sống lưng Cung Húc chợt cứng đờ, lập tức buông ra áo Đường Tinh Hỏa ra như bị điện giật. Ngao, được cứu rồi, Đường Tinh Hỏa nhân cơ hội rụt đầu bỏ chạy, vội phóng ra ngoài như bay. Cậu ta trêu chọc gì đến cậu rồi? Diệp Hoàn Hoàn hỏi, Cung Húc gục đầu, không lên tiếng. Hơi thở của chàng trai, xúc cảm trên cổ tay, tất cả đều làm cậu ta tâm phiền ý loạn. Cậu ta thiếu đòn mà thôi. Cung Húc nói một câu rồi xoay người rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của cậu ta, Diệp Hoàn Hoàn lộ ra vẻ hoài nghi. Cảm xúc của Cung Húc hình như hơi khác thường. Diệp Hoàn Hoàn đang trầm ngâm suy tư, chuông di động đột nhiên vang lên, là Tư Dạ Hàn nhắn. Kết thúc chưa? Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên dịu xuống, đáp lại anh. Sắp rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Anh làm việc ở gần đó. Tư Dạ Hàn chỉ gửi mấy chữ đó, không nói thêm gì nữa. Nhìn tin nhắn này, Diệp Hoàn Hoàn hơi câm nín. Anh làm việc ở gần đó, chờ lát nữa thuận tiện đón em, không thể nói hoàn chỉnh một câu thế à, có cảm giác mỗi ngày cô đều phải luyện thuật đọc tâm ấy. Hai, được rồi, bạn gái đều muốn được cưng chiều. Tuy trong lòng Diệp Hoàn Hoàn phỉ nhổ, nhưng vẫn gửi một tin nhắn. Vậy lát nữa cùng về nha. Tư Dạ Hàn đáp lại rất nhanh. Nhìn chữ, kia, Diệp Hoàn Hoàn bật cười. Hàn Thiện Vũ hơi hốt hoảng khi nhìn chàng trai bên cạnh, ánh mắt chàng trai chăm chú vào màn hình di động, đôi mắt không giấu được vẻ dịu dàng. Là đang, nhắn tin với bạn gái sao? Cùng lúc đó, cửa toilet. Cộp, Đường Tinh Hỏa vừa định trốn chạy thì bị Cung Húc chặn đường, Cung Húc nện một quyền ra vách tường đằng sau chặn lối đi của anh ta. Đường Tinh Hỏa hối hận đến xanh ruột, tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cung Húc không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm anh ta, nhìn đến mức Đường Tinh Hỏa bùn rùn tay chân. Mẹ nó, tên nhóc này muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu à, hù chết anh ta. Chấm, trong lúc Đường Tinh Hỏa giận mà không dám hư hé, Cung Húc đột nhiên áp sát, sau đó hôn anh ta. Hôn một cái, cách chương.